ái phi của trẫm chỉ muốn ăn dưa. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa hiểu mô tê gì, hắn lại nghe nàng nói tiếp. Ái chà chà, quả nhiên dáng người của những người đàn ông ở đây đều rất tuyệt, không hổ là nơi hàng đầu tại kinh thành này ấy. Có người nước khác thật nè, người nước khác. Vũ Văn Lan nhìn theo ánh mắt của nàng, đúng là có thấy được mấy người đàn ông đang đi lại trong sảnh. Họ đều có mắt sâu và mũi cao, màu tóc cũng hơi ngả sang màu nâu. Hắn không khỏi nhớ tới người đàn ông đi bên cạnh Vũ Văn Yên ban nãy. Hình như có gì đó không đúng lắm. Nơi này cách trạm dừng chân của các nước khác ở phố Mã Thị tương đối xa. Sao đột nhiên lại có nhiều người nước ngoài xuất hiện ở đây như thế? Trong lúc hắn đang lấy làm lạ thì có một chàng trai đột nhiên đi ra từ trong tiệm và tiến về phía họ. Người này dừng lại đánh giá hắn một phen rồi hỏi. Mới đến à? Vũ Văn Lan ngẩn người. Mới đến gì cơ? Sao người phục vụ ở chỗ này tiếp đón khách kiểu gì kỳ cục thế? Không chờ hắn kịp mở miệng, đối phương lại chuyển qua đánh giá Yến Xu một phen, cuối cùng mới quay sang cười nhẹ với hắn. Hôm nay ngươi may đấy, được phục vụ một vị phu nhân như thế này. Dứt lời, hắn ta quay người đi vào một phòng riêng được ngăn cách bởi những chiếc lan can gỗ khắc hoa. Vũ Văn Lan, người này nói gì thế? Trong lúc đang nhíu mày, hắn lại nghe có một giọng nữ truyền tới từ phía sau. Người này cũng không tệ lắm, giá sao đấy? Một người phụ nữ mập mạp che nửa mặt vừa nói vừa phe phẩy cây quạt lông đi tới bên cạnh hắn, nàng ta đảo mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Một người phụ nữ khác hớt hải chạy tới cười nói với nàng ta. Xin thưa, hình như vị công tử này không phải là người trong tiệm đâu ạ. Nói tới đây, bà ta cũng không nhịn được nhìn hắn một lát, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy không phải người nước ngoài nhưng dáng người và dung mạo của người này thật đúng là vô cùng xuất sắc. Vũ Văn Lan, hai người này, thế mà lại dám thản nhiên đánh giá hắn như vậy ư? Đúng lúc này, hắn lại thấy Yến Xu chợt đi tới che trước mặt mình, nàng sẵn giọng nói với họ. Đây là người đàn ông của bổn cô nương, các người mau tránh ra. Nói xong còn gỡ chiếc mũ có rèm trên đầu của mình ra đội lên đầu hắn. Vũ Văn Lan, ả béo đang phe phẩy quạt nghe thế thì cười nói. Cô nương à, người đã có đàn ông rồi thì còn đến đây làm chi nữa? Chẳng lẽ là tới để khoe ra? Hay là như vậy đi, ta muốn mượn hắn ta một đêm, cô nương cứ tùy ý ra giá. Hả, ra giá gì cơ, lại còn đòi mượn hắn một đêm? Sao cô gái này lại to gan như thế? Vũ Văn Lan giận sôi máu, mà Yến Xu đương nhiên cũng sẽ không đồng ý. Cút đi, đã nói đây là người đàn ông của bổn cô nương rồi mà, người khác đừng hòng chạm vào. Nói xong, nàng lập tức kéo hắn đi ra ngoài. Đi thôi, nơi này không thích hợp với chúng ta đâu. Nào biết mới vừa nhấc chân lên, nàng lại nghe nàng ta nói. Người chê ít à, như vậy đi, ta sẽ chủ động ra giá, 500 lượng bạc được không? Đầu bảng của tiệm này cũng chỉ mới có giá 600 lượng thôi đấy. Ta không thuê hắn cả đêm, chỉ cần mượn dùng 2 canh giờ thôi là trả cho ngươi ngay. Ngươi thấy sao? Nàng ta vừa dứt câu thì bước chân của Yến Xu đột nhiên khựng lại. Vũ Văn Lan, ý gì đây? Đừng nói là nàng ấy sẽ vì bạc mà. Cũng may Yến Xu chỉ quay đầu lại cười lạnh với cô ả kia. Bà đây thiếu 500 lượng bạc của ngươi chắc, đúng là cười chết ta mà. Cho dù ngươi có ra giá 50.000 lượng thì cũng không có cửa đâu nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng kéo tay hắn đi ra ngoài. Vũ Văn Lan âm thầm thở phào một hơi, có cảm giác như vừa chút được một gánh nặng. Đáng tiếc, ả béo kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, nàng ta lại hừ một tiếng. Ta thấy ngươi còn nhỏ mà mồm miệng phách lối quá nhỉ. Nếu ngươi không bán thì ngươi đưa người đàn ông này tới đây làm gì, cho người khác trông mà thèm thuồng à. Nói xong lại quay qua nói với người phụ nữ đi bên cạnh mình. Như ý phường của các ngươi làm ăn càng ngày càng kỳ cục rồi đấy nhé. Nài nỉ ta tới xem tai an, giờ ta tới rồi thì hắn ta lại đi ra ngoài với người khác. Các ngươi chơi ta đấy à? Người phụ nữ trong tiệm lập tức cười xung xoe. Tối nay tai an phải đi bầu bạn với trưởng công chúa mà ạ. Ngài cũng biết đó, trên đời này làm gì có ai dám cướp người từ trong tay của trưởng công chúa. Xin ngài bớt giận ạ. Vũ Văn Lan nghe thế thì khựng lại. Trưởng công chúa, thì ra người đàn ông nước ngoài đi theo Vũ Văn Yên ban nãy cũng là người ở đây sao? Đúng lúc này, người phụ nữ trong tiệm lại nói tiếp. Trong tiệm vẫn còn mấy chàng trai anh tuấn lắm, để ta gọi họ ra cho ngài chọn nhé. Ả béo không hề hứng thú, nàng ta hầm hừ. chỉ toàn là hạng TH, ô tục cả thôi. Nàng ta vừa nói hết câu thì có một chàng trai cao lớn đi xuống từ trên lầu 2, hắn ta nói. Phu nhân bảo ai là hạng TH, ô tục thế ạ? Chẳng lẽ mới mấy ngày không gặp, Dịch Tài đã không còn lọt nổi vào mắt xanh của phu nhân nữa sao? Ả béo nhìn hắn ta một cái rồi hơi hếch cằm nói. Quỷ sứ hà, ta còn tưởng ngươi đã quyết định ở luôn tại Dương Châu không về nữa chứ. Người đàn ông tên Dịch Tài kia bật cười. Ta chỉ bị trì hoãn một chút trên đường về thôi mà. Giờ ta đã về rồi còn gì. Nói xong, hắn ta lập tức đi tới ôm lấy eo của ả béo. Cả hai xà nẹo đi lên phòng riêng trên lầu 2. Chấm, Vũ Văn Lan, thấy tới cảnh này rồi. Cho dù là thằng khờ thì cũng hiểu được đây là nơi nào. Hắn cách một lớp rèm liếc Yến Xu một cái, dùng giọng điệu có ẩn ý nói. Ồ, ra là nơi này không phải nơi để dùng cơm. Thì ra đây là thứ mà nàng gọi là vịt, sao, không ngờ nàng ấy lại muốn đến một nơi như thế này. Ấy vậy mà Yến Xu vẫn chẳng hề chột dạ, nàng bày ra dáng vẻ ngây thơ vô tội. Đúng đó ạ, thiếp cũng cảm thấy nơi này không giống nơi dùng bữa chút nào. Chắc phu quân nghe ai nói sai rồi đó. Thôi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nói xong, nàng lập tức kéo hắn đi ra ngoài, trong lòng âm thầm tấm tắc, tía má ơi, thì ra hoàng đế tưởng nơi này là nơi ăn uống hả? Toang rồi, phải mau chim cút thôi. Ở lại lâu quá lỡ hắn học mấy thói hư tật xấu của người ở đây thì chết giờ. Vũ Văn Lan, cái gì? Một người đường đường là hoàng đế như hắn mà lại đi học thói hư tật xấu của những người đàn ông bán sắc ở đây ấy hả? Cách Chương.